Diệp Âm Trúc mỉm cười, đáp, không việc gì, thử lại một lần nữa đi, ta sẽ phụ trách việc điều khiển. Dưới sự điều hành của Diệp Âm Trúc, Tuyết Linh thủ khởi trường tiêu trên môi, bắt đầu diễn tấu. Tiêu, đồng nổi danh cùng sáo trúc, một loại nhạc khí chuyên dùng suy tấu. Với trúc và ngọc là hai nguyên liệu bất đồng, mặt trước của ngọc tiêu có 5 lỗ, mặt sau là một lỗ có tác dụng điều âm, khiến khi thổi âm sắc đạt đến độ hoàn mỹ mà âm lượng đại tăng. Thân tiêu dài 1 thước 8, âm phát thuần hậu, âm sắc ưu mỹ, bình thường có thể dùng cả vào hợp tấu hay độc tấu. Tuy tiêu là một loại nhạc khí đơn giản, dễ sử dụng nhưng muốn đạt đến trình độ tâm tiêu hợp nhất cũng không phải dễ dàng. Thanh âm đạm nhã của tiêu âm vang lên trong căn phòng. Thiện nữ u hồn, khúc từ ngọc tiêu phát ra khác hẳn với cầm tấu. Sự tươi cười trên gương mặt Tuyết Linh cũng đã biến mất. Kể từ lúc tiêu âm vang lên, tâm tình nàng đã hoàn toàn dung nhập vào trong đó, tinh thần hoàn toàn chuyên chú vào ngọc tiêu. Bởi đây chỉ là luyện tập diễn tấu nên nàng cũng không xuất nhiều tinh thần lực, tinh thần ba động cực kỳ nhỏ, mượt mà, nhu nhã, điềm tĩnh. Tiêu âm mang theo vài phần sầu muộn và bi thương, thanh âm cứ ra diết quanh quẩn trong căn phòng. Hai tiểu tiết rất nhanh chấm dứt, âm thanh trầm thấp của ngọc vận cầm vang lên, Lam Hy đã bắt đầu gia nhập nhạc khúc. Sự du nhiên của tiêu âm cùng sự đê trầm của cổ cầm hỗ trợ lẫn nhau, nhất thời khiến cho thiện nữ u hồn, khúc càng trở nên động thính, tâm tình người nghe hoàn toàn chìm đắm trong nhạc khúc. Nghe các nàng diễn tấu, Diệp Âm Trúc không khỏi âm thầm tán thưởng. Trong khoảng thời gian mình đi đến Ngân Long Thành, sự tiến bộ của nhị nữ so với hắn tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều, đã nắm được tinh túy của thiện nữ u hồn, khúc. Trong lúc Diệp Âm Trúc đang tươi cười cảm thụ thì tiếng đàn tỳ bà và cổ tranh đồng thời gia nhập vào bản hợp tấu. Thanh âm cao vút vang lên nhất thời khiến cho tiếng tiêu và tiếng đàn bị kiềm hãm. Tuyết Linh vội điều chỉnh ngọc tiêu trầm thấp một chút. Dù sao tiêu là loại nhạc khí có thể phối hợp được với mọi loại nhạc khí khác. Nhưng Lam Hy bị ảnh hưởng phi thường lớn, âm thanh phát ra từ cổ cầm của nàng nhất thời trở nên rời rạc. Ngay cả việc dung hợp với tiếng tiêu cũng không thể, khiến nàng không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp thanh u vang lên tựa như tiếng cổ cầm phát ra, khiến địa tâm tứ nữ chấn động. Trong nháy mắt, sự hỗn loạn của việc hợp tấu 4 loại nhạc khí hoàn toàn thay đổi, tiếng đàn của Lam Hy trở nên du viễn, phối hợp cùng cổ tranh, tỳ bà và ngọc tiêu một cách hài hòa. Cơ hồ có thể thấy được 4 đạo quang mang gồm tam tranh nhất lục đồng thời tỏa ra quanh người tứ nữ. Lúc này, thiện nữ u hồn, khúc cũng đã đạt đến đoạn cao trào, hiệu quả của nhạc khúc cũng hoàn toàn phát huy ra. Tinh thần của tứ nữ càng thêm dung hợp vào trong nhạc khúc. Lần đầu tiên khi hợp tấu các nàng có loại cảm giác này, tâm tình của các nàng hoàn toàn được kích phát dưới tác dụng của thiện nữ u hồn khúc. Khúc ý u thâm, khí tức thương cảm khiến cho tứ nữ không nhịn được lặng lẽ rơi lệ. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, 4 màu tam tranh nhất lục phân biệt tỏa ra từ 4 nàng nay dung hợp thành một thể hợp nhất, hình thành thành một vòng tròn thật lớn bao quanh thân thể các nàng bên trong, tỏa ra nhan sắc nhàn nhạt. Đó chính là do 2 màu lục tranh hòa hợp làm một. Diệp Âm Trúc nở nụ cười, hắn biết mình đã thành công. Lúc nãy hắn cũng không có đạn tấu thiện nữ u hồn khúc, mà hai tay chỉ nhẹ nhàng 3 động cầm huyền của Hải Nguyệt Thanh Huy cầm, dùng cổ cầm phát ra một tiếng thanh động thính trầm ngâm, khiến tứ nữ hợp tấu dung hợp làm một. Theo sự biến hóa của thiện nữ u hồn khúc, quang mang màu xanh nhạt cũng dần dần biến đổi tương ứng. Dư điệu của nhạc khúc quanh quẩn trong căn phòng diễn tấu, một khúc diễn tấu của tứ nữ đã hoàn toàn kết thúc. Ngay cả các nàng cũng không dám tin tưởng rằng khúc thiện nữ u hồn hoàn mỹ vừa rồi là do các nàng diễn tấu. Cái loại cảm giác tuyệt vời này mỗi nàng đều cảm nhận được một cách rõ ràng. Bình thường đạn tấu 10 bài nhạc khúc thì hiệu quả tinh thần lực tăng lên cũng không nhiều như một khúc diễn tấu này. Tứ nữ 8 mắt nhìn nhau. Các nàng đều không rõ tại sao lại có sự biến hóa như vậy. Đến khi nhạc khúc chấm dứt, tâm tình rời khỏi nhạc khí, các nàng mới chú ý thấy vòng tròn màu xanh bao quanh thân thể mình. Phải biết rằng trong tứ nữ, chỉ có Hương Loan là đạt đến lục cấp sơ giai chuẩn, là học sinh năm thứ 5 của thần âm hệ. Tam nữ còn lại thực lực cũng chỉ đạt đến tranh cấp mà thôi, trong đó Hải Dương thực lực mạnh nhất, gần đạt đến tranh cấp cao giai. Thanh cấp sơ giai cùng lục cấp sơ giai chênh lệch nhau chừng 3 giai, bình thường mỗi nàng đều không thể vượt qua được. Nhưng lúc này đây, Hương Loan là lục cấp sơ giai cùng 3 thần âm sư tranh cấp hợp tấu, khiến uy lực nhạc khúc đạt đến thanh cấp, khiến các nàng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến. Nhìn bộ dáng Diệp Âm Trúc, rõ ràng là không xuất ra hết thực lực, chỉ phụ trợ các nàng để nhạc khúc hợp tấu phát huy uy lực cao nhất mà thôi. Bây giờ các nàng mới hiểu được, Diệp Âm Trúc trước kia đã nói qua, hợp tấu cũng không phải đơn giản là mỗi người cùng đồng thời tấu lên nhạc khúc. Như vậy mới là hợp tấu A, là sự hợp tấu chính thức của thần âm sư. Hương Loan cố ý làm ra bộ dáng hung hăng nhìn Diệp Âm Trúc, tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta cố gắng thử qua vô số lần đều không thể thành công? Chỉ khi ngươi gia nhập phát ra vài tiếng đàn lại có thể dung hợp hoàn mỹ như thế. Ngươi có định nói cho chúng ta biết không đây? Mặc dù nàng làm ra vẻ bộ dáng hung hăng nhưng nàng thực sự quá đẹp. Cho dù bộ dáng có là hung ác cũng khiến người khác động lòng. Diệp Âm Trúc cười khổ nói. Không phải là ta có bí mật gì không nói cho các ngươi. Đơn giản mà nói, trợ giúp các ngươi đạt tới hiệu quả hợp tấu, sợ rằng chỉ có ta làm được. Khi các ngươi hợp tấu, đã xuất hiện một chút xung đột tiết điểm, ta thông qua tiếng đàn của mình đem xung đột của các ngươi nhu hóa, làm cho bốn loại nhạc khí dung hợp với nhau, quá trình xung đột biến mất, đương nhiên sẽ thành công thôi. Kỳ thật hắn không nói rằng, muốn hóa giải tiết điểm của hợp tấu, yêu cầu đầu tiên đối với người hóa giải là phải đạt đến cảnh giới bản thân cùng âm nhạc hoàn toàn dung hợp. Bình thường mà nói, một thần âm sư không đạt đến tử cấp không có khả năng làm được như vậy. Nhưng do tu luyện xích tử cầm tâm từ nhỏ nên Diệp Âm Trúc là một ngoại lệ. Yêu cầu khác đó là bản thân đối với mỗi loại nhạc khí đều phải tinh thông. Hơn nữa thực lực cũng phải cao hơn những người tham gia hợp tấu. Trong đó còn có một nguyên nhân đặc thù khác. Ngay cả chính Diệp Âm Trúc cũng không thể diễn tả bằng lời. Nhưng dù sao hắn cũng đã thành công. Từ thành công này, hắn đã hiểu thêm được một ít vấn đề. Đầu tiên, hợp tấu hôm nay chỉ có 4 người. Thực lực của các nàng so với mình còn chênh lệch rất lớn. Kiếm đảm cầm tâm ngũ giai, tương đương với thanh cấp nhị giai. Hắn so với người mạnh nhất trong số 4 nàng là Hương Loan còn cao hơn 4 giai. Huống chi tam nữ còn lại mới chỉ đạt đến tranh cấp. Cho nên việc phụ trợ các nàng không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Nhưng nếu số lượng người hợp tấu tăng lên, hơn nữa trình độ mỗi thần âm sư tham gia hợp tấu đều như các nàng thì việc phụ trợ để cho nhạc khúc phát huy hết uy lực sẽ không dễ dàng như vậy. Nhân số càng nhiều, thực lực chỉnh thể hợp tấu càng mạnh, nhưng áp lực đối với Diệp Âm Trúc cũng tăng lên. Nghĩ tới đây, Diệp Âm Trúc không khỏi nhớ tới Khô Mộc Long ngâm cầm ở trong người mình. Nếu chính mình có thể sử dụng được siêu cấp thần khí này, có lẽ mọi việc đều có thể dễ dàng giải quyết rồi. Mà bản thân mình còn có Phi Bộc Liên Châu cầm, tin rằng khi hợp tấu sử dụng thần khí này hiệu quả phụ trợ tăng không biết gấp bao nhiêu lần đây. Nghe Diệp Âm Trúc nói, Tuyết Linh không nhịn được nói như vậy, nếu không có ngươi ở bên, chúng ta không cách nào hợp tấu sao? Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu, đáp, tạm thời là như thế. Bất quá cũng không phải vĩnh viễn là thế này. Nếu một ngày thực lực các ngươi đạt đến mức chính mình cùng tâm tình của nhạc khúc dung hợp làm một, hoặc có thể nói là cùng âm nhạc dung hợp thì ta không cần phụ trợ các ngươi nữa, thậm chí các ngươi còn có thể phụ trợ người khác. Tuyết Linh cười khổ nói, điều này sợ rằng phải đợi lâu lắm. Lần trước Nina hệ chủ đã nói qua, chúng ta muốn đạt đến mức ấy thực lực không đạt tới tử cấp không làm được. Tử cấp? Trời ạ, căn bản là ta không có hy vọng xa vời thực tế như thế. Bất quá bây giờ chúng ta đều là năm thứ nhất, thời gian ngươi ở cùng với chúng ta còn dài. Nếu sau này học viện còn có loại thi đấu gì, thần âm hệ nhất định sẽ làm cho mọi người phải kinh hãi. Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu, đáp, không phải là ta muốn phá hủy giấc mộng của ngươi. Tại đấu trường, thần âm sư muốn phát huy uy lực quả thực rất khó. Chẳng lẽ đối thủ đứng yên nhìn chúng ta hợp tấu sao? Kỳ thực ta nghĩ rằng thần âm sư tránh thức phát huy tác dụng là trong hỗn chiến. có cường đại chiến sĩ cùng ma pháp sư bảo vệ, thần âm sư chúng ta mới có thể có thời gian hợp tấu, khiến cho uy lực của nhạc khúc phát huy tối đa. Nếu nói ma pháp sư yếu ớt nhất là ai, sợ rằng chính là thần âm hệ chúng ta. Nghe Diệp Âm Trúc nói, Hương Loan và Hải Dương không khỏi gật đầu tán thành. Hương Loan cười nói, thật ra tất cả đều là nhờ ngươi đấy. Nếu lần trước không phải tại Khoa Ni Á Thành ngươi đại phát thần uy, dùng cầm khúc thối lui quân địch, sợ rằng không ai nghĩ đến tác dụng của thần âm sư trên chiến trường lại lớn như vậy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là quái vật như ngươi sao? Thật sự để cho thần âm sư trên chiến trường phát huy toàn bộ uy lực, không biết phải mất bao nhiêu năm nữa đây. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, chỉ cần cố gắng luyện tập, một ngày nào đó thần âm sư sẽ khiến cho tất cả các quốc gia phải kinh hãi. Không phải sao? Muốn phát huy nhạc khúc đạt hiệu quả tốt nhất, các ngươi mỗi người đều phải tự mình tăng cường thực lực, có thể đem tâm tình của mình dung nhập vào càng nhiều cầm khúc, đối với các ngươi sẽ càng có nhiều lợi ích. Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục luyện tập đi, ta cũng phải đi đạn tấu một lát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, tương ước ôn tuyển. Nếu như là Diệp Âm Trúc trước đây, có lẽ hắn sẽ đem đồ vật của mình hoàn toàn trao cho mọi người, dù là chưa chắc các nàng có thể tiếp thụ bao nhiêu, nhưng chí ít Âm Trúc cũng sẽ không tể trừ tự chân, coi cái chổi cồn là đồ quý, ý là tự coi đồ của mình quý như vàng. Nhưng sau khi nghe Tử giảng giải toàn bộ, hiện tại, suy nghĩ của hắn đã biến thành rất thâm trầm. Chí ít hắn đã không đem bí mật của Hợp Xuân Thiên nói hết ra, càng không đem cửu đại danh khúc của Cầm Tông truyền thụ cho chúng nữ. Xét đến cùng, nếu như địch nhân tương lai của Đông Long Bát Tông là toàn bộ nhân loại quốc gia trên đại lục, như thế, có lẽ có một ngày, các bạn đồng học hiện nay sẽ đứng ở phía đối lập. Đương nhiên, đối với dạng cảm giác này, hiện tại Diệp Âm Trúc chỉ có một chút nhận thức mông lung, cảm xúc trong lòng tỉnh không quá mạnh. Nhưng trong huyết mạch của hắn xét cho cùng là dòng máu Đông Long đang chảy. Đối với các quốc gia nhân loại cùng với Long tộc hiện tại trên Long Khi Nổ Tư Đại Lục, đều sản sinh ra một dạng bài xích không tên. Trong chúng nữ, duy nhất giống với hắn tóc đen mắt đen, chỉ có một mình Hải Dương. Thời gian từng ngày trôi đi, với đề nghị của Nina chủ nhiệm, học viên thần âm hệ các niên cấp đều bắt đầu án theo phương pháp Diệp Âm Trúc nói mà tiến hành tu luyện. Nhưng mà người thực sự có thiên phú lại là thiểu số. Vào lúc sắp đến cuối năm học, vẫn như cũ chỉ có Hải Dương tứ nữ là thành công hoàn toàn dung nhập tinh thần vào một nhạc khúc. Từ những ngày ấy đến nay, tinh thần Tô Lạp tựa hồ đã khôi phục. Mà điều khiến Diệp Âm Trúc có chút kỳ quái là, từ sau khi nói rõ vào hôm đó, Hải Dương ngược lại rất ít đến tìm hắn, chỉ có mỗi ngày trong phòng diễn tấu của thần âm hệ mới có thể nhìn thấy. Mà lúc Hải Dương gặp lại hắn, tinh thần cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Vào lúc hắn gảy đàn, Hải Dương thường sẽ ở một chỗ không xa ngắm hắn, chẳng tới quấy rầy hắn. Nhưng hơn cả như vậy, đối với Hải Dương loại cảm giác dị dạng đó trong lòng Diệp Âm Trúc càng mạnh. Hải Dương là của Diệp Âm Trúc, câu nói này thường vang lên trong đầu hắn mà không mất. Khoảng thời gian đến lúc kết thúc một năm học còn có không đến một tuần, Nina chủ nhiệm tuyên bố một tin tức khiến toàn bộ học viên thần âm hệ hoan hô. Năm nay, kiểm tra cuối học kỳ của thần âm hệ được hủy bỏ, sửa thành kiểm tra giống nhau cuối năm học, mà nội dung kiểm tra cũng đã ban bố ra. Chỉ cần có thể hoàn thành tinh thần dung nhập một nhạc khúc, liền tính là đã qua kiểm tra. Không có áp lực kiểm tra, các mỹ nữ của thần âm hệ tự nhiên thoải mái hẳn lên, mà mỗi ngày vào lúc tan học, ngoài giáo học lâu của thần âm hệ nam học viên của các học hệ đã biến thành càng lúc càng nhiều. Đại đa số đều là tới tìm nữ bằng hữu của mình, hoặc là theo đuổi nữ hài tử. Trong đó chỉ có Hải Dương là khác. Các mỹ nữ như Tuyết Linh và Lam Hy, thư tình mỗi ngày nhận được đều cần sọt để đựng. Đến như Hương Loan lại càng lấy xe mà chở lấy đấu mà đong. Nhưng Hải Dương lại vẫn đặc biệt như cũ. Sau khi dung mạo nàng khôi phục, tựa hồ biến thành băng lãnh hơn cả trước, giống như một khối vạn niên hàn băng, dù có cách xa nàng ngoài trăm mét cũng có thể cảm thấy hàn khí tỏa ra từ thân nàng. Lại thêm khiếm khuyết trên dung mạo nàng sớm đã truyền khắp trong học viện, tự nhiên không có nam sinh không biết chuyện mà tới tán tỉnh nàng. Bọn họ đâu có biết, Hải Dương cô gái xấu xí kinh dị trong lòng họ, sớm đã như vịt nhỏ lột xác biến thành thiên nga trắng xinh đẹp. Chỉ là tuyệt sắc của nàng lại chỉ thuộc về một người. Có một điểm Tô Lạp phán đoán về Hải Dương rất chính xác, nàng từ nhỏ phải nhận sự khốn khổ của việc hủy dung mạo, tính cách đã nội liễm và cố chấp. Chỉ cần sự việc được nhận định sẽ tuyệt không cải biến, đeo bạch sa thậm chí đã thành tiêu chí của Hải Dương. Trong học viện, dù cho là nữ hài tử, cũng chỉ có Hương Loan nữ hài có quan hệ tốt nhất với nàng là nhìn thấy diện mục chân thật hiện nay của nàng. Còn như con trai, muốn tiếp cận nàng đều không có khả năng. Ăn xong cơm trưa, cảm thụ sự no nê thoải mái, nằm trên ghế tắm ánh mặt trời, là sự hưởng thụ thoải mái nhất của Diệp Âm Trúc mỗi ngày. Cơm nước của Tô Lạp vĩnh viễn đều là mỹ vị như thế, ăn no xong, tắm ánh mặt trời, ngủ gật một chút, thật là quá thoải mái. Uể oải vươn vai, cảm thụ sự ấm áp trên thân, hắn đã lại thấy buồn ngủ. Lại một tháng thời gian trôi qua, vì những điều trải qua ở Ngân Long Thành, Diệp Âm Trúc với việc tu luyện cầm ma pháp và đấu khí càng khắc khổ hơn trước. Nina đặc biệt cho trợ giáo là hắn không cần học tập lý luận, hắn chỉ cần đến thần âm hệ lên lớp. Đại đa số thời gian đều ở trên đỉnh lâu đơn độc diễn luyện trong Xuân Thiên Thất. Cầm khúc thư tịch, hắn hầu như không có gì không thể diễn tấu. Hiện tại hắn cần là nâng cao tinh thần lực, cũng là nâng cao cầm ma pháp lực. Nhưng, đến trình độ hiện nay của hắn, dù cơ sở tu luyện ban đầu là xích tử cầm tâm, cầm ma pháp lực muốn có đột phá cũng không phải là việc dễ dàng. Một tháng liền tu luyện cầm pháp suốt ngày, chỉ khiến cho hoàng sắc đại biểu cho kiếm đảm cầm tâm của hắn đậm lên một phần rất ít mà thôi. Diệp Âm Trúc cũng biết, muốn nâng cao pháp lực tịnh không phải là một việc giản đơn, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến. Trúc đấu khí cũng vậy, không có nỗ lực trong thời gian dài, thì không thể có hiệu quả được. Diệp Âm Trúc có đó không? Chính lúc Diệp Âm Trúc đang hưởng thụ lúc rảnh rỗi duy nhất trong ngày, thì cửa túc xá bị gõ bất ngờ. Ở cùng một túc xá với Tô Lạp đối với Diệp Âm Trúc mà nói có thể coi là hưởng thụ lớn nhất. Ở túc xá bất luận là thay đồ, hầu như đều không cần hắn phải làm gì. Cơm mỗi ngày ba bữa, Tô Lạp đều là làm đủ trò để hắn làm. Toàn bộ việc nhà là một tay Tô Lạp lo hết. Diệp Âm Trúc thường nói, tự mình đã bị Tô Lạp làm cho lười nhác. Tô Lạp vẫn chỉ cười cười. Tựa hồ mỗi ngày nhìn thấy Diệp Âm Trúc ăn cơm nước tự mình nấu, mặc vào quần áo tự mình giặt sạch, chính là hạnh phúc lớn nhất mà hắn được. Xin hỏi, Diệp Âm Trúc có đó không? Âm thanh nhu hòa có chút lành lạnh cất lên ở cửa. Tô Lạp nhanh chóng động thân, để người ngoài cửa tiến vào. Diệp Âm Trúc trên ghế dài đứng lên, hắn ngạc nhiên phát hiện, người đến lại là Nguyệt Minh học viên năm đầu của ám ma hệ. Cũng chính là chủ tướng của ám ma hệ trong cuộc thi tài của tân học sinh. Nguyệt Minh không có mặc giáo phục của Mễ Lan Ma Vũ học viện, mà mặc một bộ hắc sắc ma pháp bào, càng làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Mái tóc dài ám lam sắc được trải chỉnh tề sau gáy. Có lẽ vì nguyên nhân tu luyện ám ma hệ ma pháp, nàng chính là làm cho người một dạng yên tĩnh chết chóc. Vì thế dù dung mạo nàng cực đẹp, vẫn gây cho người khác cảm giác tiếp xúc không tốt. Là ngươi à? Diệp Âm Trúc có chút lạ lùng nói, làm động tác mời, để Nguyệt Minh đến đại sảnh. Nguyệt Minh ngắm nghía bố trí trong đại sảnh, mục quang dù bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại có vài phần ngưỡng mộ. Đãi ngộ của thần âm hệ các ngươi thực sự là hoàn hảo, học viên đều có túc xá để ở. Diệp Âm Trúc, ngươi còn nhớ việc ngươi đáp ứng ta ngày xưa không? Diệp Âm Trúc nghĩ rồi nói, ngươi nói về U Minh Tuyết Phách của ngươi phải không? Nó thế nào? Hiện tại ngươi có thể triệu hoán được không? Trên mặt Nguyệt Minh lộ ra một nét cười nhẹ hiếm có, đã có thể rồi. Còn nữa, thực lực của Minh Tuyết có tiến bộ không nhỏ. Còn phải đa tạ ngươi. Ngươi nói rất đúng, để nó rời xa cha mẹ thật đáng thương. Năng lực của nó lớn lên, sự bi thương trong tinh thần càng rõ rệt. Vì thế, ta muốn nhân lúc nghỉ này đem nó trở về. Tô Lạp đã xem Diệp Âm Trúc bọn họ tranh tài ngày trước, tự nhiên cũng biết Nguyệt Minh, không tránh khỏi kỳ quái nói, ngươi thực sự buông bỏ được mà đem nó trở về sao? U Minh Tuyết Phách thực có thể lớn mạnh thành dạng cửu cấp trí tuệ ma thú. Nguyệt Minh cười khổ nói thẳng, ta bỏ không được. Nhưng, ta càng không hy vọng nhìn thấy bộ dạng thương tâm của nó. Vì thế, hãy cứ trả về thôi. Chỉ hy vọng cha mẹ của nó có thể tha thứ chuyện ra ra năm xưa mang nó đi. Diệp Âm Trúc, cầm âm của ngươi có thể liên lạc rất tốt với Minh Tuyết. Ta muốn ngươi giúp đỡ. Trên mặt Tô Lạp lộ ra một nét cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, người tu luyện ám ma hệ ma pháp cũng không nhất định là băng lãnh tà ác, tâm địa của nữ hài này còn thực sự thiện lương. Nghe xong lời Nguyệt Minh nói, Diệp Âm không tránh khỏi thấy khó khăn, hắn sớm đã có kế hoạch khi nghỉ học sẽ làm, nhưng ngày trước xác thật đã đáp ứng Nguyệt Minh, lẽ nào để tự đợi tiếp sao? Nguyệt Minh nhìn thấy thần sắc khó khăn của Diệp Âm Trúc, tiếp tục nói, ta có thể trao thù lao cho ngươi. Bao nhiêu cũng được, ngươi tùy tiện ra giá. Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói, không, ta không cần thù lao. Ngày trước đã đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm. Chỉ là khi nghỉ học năm nay, ta có việc cần làm, thực tại về thời gian rất khẩn trương. Ra ra ngươi năm xưa là ở địa phương nào bắt được U Minh Tuyết Phách? Nguyệt Minh nghe thấy vậy, mày xinh nhíu nhẹ, không có gì, đã là ngươi có việc, ta sẽ tự mình đi. Địa phương ra ra bắt được Minh Tuyết rất xa, nếu như ngươi đi cùng ta, sợ là không có thời gian để làm việc khác. Đã vậy, ta cũng đã nói cho ngươi biết sự việc rồi. Nói rồi, nàng đứng lên muốn đi. Tô Lạp đột nhiên nói, đợi chút, nếu như ta nhớ không sai, U Minh Tuyết Phách phải sinh hoạt tại nơi thâm sơn hàn lãnh. Trên đại lục địa phương lạnh nhất phải là cực bắc hoang nguyên. Nguyệt Minh gật đầu nói, đúng vậy, đó là ra ra mạo hiểm vào sâu trong cực bắc hoang nguyên bắt được. Ta biết chỗ đó rất nguy hiểm, không chỉ có uy hiếp của thú nhân, mà có thể gặp ma thú hùng mạnh. Việc này không thể để ra ra biết, chỉ có tự mình tìm biện pháp. Diệp Âm Trúc thở phào một hơi, nhìn bộ mặt như cười như không của Tô Lạp, nói, nếu như là nói cực bắc hoang nguyên, ta nghĩ ta rất có thể giúp ngươi. Xem ra, lần này đội ngũ của chúng lại tăng thêm một người. Nguyệt Minh có chút ngạc nhiên nhìn Âm Trúc, nói, ngươi nói là, vốn ngươi đã chuẩn bị đi cực bắc hoang nguyên phải không? Diệp Âm Trúc gật đầu, nghiêm chỉnh nói, Nguyệt Minh, lần này ngươi có thể cùng chúng ta đi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta vài việc, nếu không, ta cũng vô pháp giúp đỡ ngươi. Nguyệt Minh nói, việc gì? Diệp Âm Trúc nói, đầu tiên, lần này đi đến cực bắc hoang nguyên nguy hiểm cực cao, vì an toàn của mọi người. Hy vọng ngươi có thể nghe chúng ta thống nhất an bài. Bất luận gặp sự tình gì đều không được tự tiện hành động. Chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo chứng sự an toàn của ngươi. Tiếp theo, lần này gặp bất cứ việc gì, nhìn thấy bất kỳ ai, hy vọng người đều có thể giữ kín bí mật. Vào thời điểm cần thiết, ta có thể cần phải dùng năng lực đặc thù xóa bỏ một phần ký ức của ngươi. Nếu như ngươi có thể đáp ứng hai điểm này, vậy chúng ta sẽ có thể cùng nhau lên đường. Nguyệt Minh có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Âm Trúc. Lời Diệp Âm Trúc khiến trong lòng nàng sản sinh ra một dạng cảm giác thần bí. Cuối cùng là việc gì mà cần bảo mật, thậm chí còn cần xóa bỏ ký ức của mình đây. Các dạng khả năng dự đoán lập tức xuất hiện trong lòng. Có điều nàng vẫn cứ nhanh chóng đưa cho Diệp Âm Trúc đáp án. Cuối cùng, muốn đến cực bắc hoang nguyên, đơn độc tự mình nàng một vị ma pháp sư thì không thực tế. Thực lực của nàng dù trong các bạn cùng học được tính là siêu quần bạt tụy, nhưng so với nguy hiểm có khả năng xuất hiện tại cực bắc hoang nguyên, thì còn kém hơn rất nhiều. Nghe suy nghĩ của Diệp Âm Trúc, bọn họ tựa hồ có không ít người muốn đến chỗ đó. Nếu như mọi người có thể phối hợp mà nói, việc đưa Minh Tuyết trở về sẽ biến thành giản đơn hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh gật đầu nói, trong tình huống hợp lý, ta có thể đáp ứng hai yêu cầu đó của ngươi. Diệp Âm Trúc nhíu nhíu mày, dưới tình huống hợp lý, thế nào gọi là tình huống hợp lý? Nguyệt Minh bình thản nói, ta cũng không biết. Có điều, ta sẽ hết sức phối hợp với các ngươi. ám ma hệ pháp sư chúng ta xưa nay không phải là người lắm lời. Về điểm này ta có thể đảm bảo, mục đích ta đến cực Bắc Hoang Nguyên chỉ là muốn đưa Minh Tuyết trở về. Nếu như nói các ngươi có bí mật gì sợ bị ta, dứt khoát đầu tiên ta sẽ trả nó về, sau đó ta tự mình quay về. Các ngươi muốn làm gì ta tự nhiên vô pháp can thiệp. Chỉ cần có thể thành công, ta nguyện ý chi ra thù lao cho mỗi người, ví như chi ra ma pháp vật phẩm. Diệp Âm Trúc có chút đau đầu, Nguyệt Minh này ngoài mặt nhìn dù rất trầm tĩnh, nhưng trời mới biết nàng có hay không mang đến cho mình phiền toái. Nhưng đã nói đến phần này, ngày trước lại tự mình đã đáp ứng nàng, cùng không nên đổi lời, chỉ biết gật đầu nói, được, cứ như vậy đi, ngươi đợi tin tức của ta. Trước khi chúng ta xuất phát sẽ thông chi cho ngươi. Ngươi chuẩn bị cho tốt vật phẩm mang theo mình. Nghỉ học là chúng ta sẽ xuất phát. Nguyệt Minh gật đầu, cũng không ngừng lại thêm. Chuyển thân liền ly khai túc xá của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp. Tô Lạp khóa cửa lại, nhìn Diệp Âm Trúc nói. Ngươi trông như trong lòng hữu sự. Lần này đi cực Bắc Hoang Nguyên không gian là muốn làm gì? Còn thần thần bí bí vậy. Diệp Âm Trúc cười khổ nói. Có chút sự tình ngươi vẫn không biết thì hơn. Dù sao cũng không phải nguy hại cho mọi người. Chỉ là vội giúp bằng hữu của ta mà thôi. Hy vọng lần này có thể bình bình an an. Ta đã đem việc này thông chi cho Mã Lương và Thường Hạo rồi. Bọn họ sau khi nghỉ học cũng không có việc gì. Cũng đã đồng ý. Tô Lạp cười nhẹ nói. Vừa rồi lời ngươi dặn đi dặn lại Nguyệt Minh sao không dặn ta. Chẳng lẽ ngươi lại không sợ ta làm lộ bí mật sao? Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói. Sao vậy được? Chúng ta đều thân thuộc vậy rồi. Người là người thế nào ta còn không biết sao? Nếu như là ngươi tiết lộ bí mật, ấy chỉ có thể chứng minh nhãn quang của ta có vấn đề. Tô Lạp, thân là một thích khách. Ta nghĩ, miệng ngươi phải kín hơn cả ám ma hệ pháp sư. Mục quang Tô Lạp chớp chớp vài cái. Âm Trúc. Không được dễ dàng tin tưởng người khác. Dù cho là ta cũng vậy. Nếu không rất dễ bị thiệt thòi. Diệp Âm Trúc cười nhẹ nói. Ta tin nhãn quang của mình. Sao nào? Chẳng lẽ ngươi đối với mình còn không có lòng tin như ta tin ngươi sao? Hắn dặn đi dặn lại Nguyệt Minh chỉ là để phòng vạn nhất. Lần này đến cực Bắc Hoang Nguyên. Bất luận là tử hay hai vị hoàng kim bỉ mông. Đều dùng nhân hình tham gia hành động. Chỉ cần bọn họ không lộ xuất bản thể, ai sẽ biết bọn họ là thú nhân đây? Vì thế hắn tịnh chẳng sợ tiết lộ. Vừa nói đến đây, lại có tiếng gõ cửa. Tô Lạp có chút buồn cười nói, chúng ta lúc này là lúc nào mà biến thành bận rộn vậy? Chuyển mình mở cửa, lần này người xuất hiện lại càng quen. Hương Loan trước, Hải Dương sau, hai nàng là khách quen của bọn họ, cũng không cần gọi, trực tiếp đi vào. Âm Trúc. Vừa rồi ta nhìn thấy Nguyệt Minh từ chỗ ngươi đi ra, nàng đến tìm ngươi có việc gì? Ta không nhớ là ngươi có bằng hữu như vậy. Hương Loan rất tùy ý kéo Hải Dương đi đến sofa rồi ngồi xuống. Đoạn thời gian gần đây, bọn họ đến chỗ Diệp Âm Trúc ít hơn rất nhiều so với trước đây. Hương Loan từng hỏi Hải Dương nhiều lần, vậy ngươi đã hướng đến hắn tỏ rõ lòng mình chưa? Sao không tìm lúc ở một chỗ với hắn? Hải Dương vẫn nói, mọi người tuổi còn nhỏ, nàng không hy vọng mang đến cho Diệp Âm Trúc áp lực hoặc là ảnh hưởng không tốt nào, nàng sẽ đợi hắn. Chỉ cần để hắn biết được tâm ý của mình là đủ, còn như tiếp thụ hay không, nàng đều sẽ đợi. Âm Trúc chẳng biết thế nào nói, còn nhớ trận chiến tại cuộc tranh tài của tân học sinh giữa ta và Nguyệt Minh không? Lần ấy cầm âm của ta đối với U Minh Tuyết Phách của nàng ấy sản sinh ảnh hưởng nhất định. Nàng ấy cảm giác sự bi thương trong lòng U Minh Tuyết Phách, dưới sự đề tỉnh của ta, cảm thấy nên đem trả U Minh Tuyết Phách về. Sau đó, hắn đem sự việc ngày trước với Nguyệt Minh giản đơn nói ra một lượt. Nghe hắn nói xong, trong mắt Hương Loan lập tức sáng lên, đây là việc thú vị, ta cũng muốn đi. Không được, Diệp Âm Trúc và Tô Lạp hai miệng tựa hồ cùng lúc nói ra. Hai người nhìn nhau một cái. Trong mắt cùng không tránh khỏi lộ ra một tia cười khổ. Hương Loan nổi giận đùng đùng nói. Vì sao không được? Chẳng lẽ các ngươi có việc gì không dám để người khác nhìn thấy? Diệp Âm Trúc vội vã lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Hương Loan học tỷ, ngươi đừng hại ta. Ngươi chính là công chúa của đế quốc, con gái duy nhất của Tây Nhĩ Duy Áo Thúc Thúc. Nếu mà ta mang ngươi đi, lại là đi chỗ tối nguy hiểm là cực bắc hoang nguyên. Tây Nhĩ Duy Áo Thúc Thúc biết được, có thể dễ dàng tha cho ta sao? Cho dù là Phí Tư Thiết Lạp ở đấy ta cũng không cách gì nói rõ được. Ngươi đừng làm khó ta nữa. Hương Loan trợn mắt nhìn Diệp Âm Trúc mà không nói ra lời. Nàng không thể không thừa nhận, Diệp Âm Trúc nói không sai, là công chúa của đế quốc. Nàng sớm đã không có dạng tự do của nữ hài bình thường, muốn trốn đi hoàn toàn không phải việc giản đơn như vậy. Vạn nhất để người ngoài biết, ấy là việc lớn làm mất quốc thể. Trừ phi là phụ thân phê chuẩn, nhưng phụ hoàng sao có thể để mình đi đến thú nhân quốc nguy hiểm ấy? Nếu mà tự mình phát sinh vấn đề gì, lập tức sẽ thành con tin để thú nhân bắt chẹt Mễ Lan đế quốc. Lúc này, Hải Dương ở bên cạnh mở miệng, Hương Loan tỷ, tỷ đừng làm khó Âm Trúc bọn họ, tỷ xác thực không thích hợp để đi, thân phận của tỷ rất nhạy cảm. Hương Loan nói có chút ủy khuất, việc thú vị như vậy lại không có phần ta. Ngày ngày chờ đợi ở Mễ Lan, phiền phức chết đi được. Thấy nàng mềm mỏng đi rõ ràng, Diệp Âm Trúc không tránh khỏi thở phào, trong lòng thầm nghĩ, đầu tiên không nói về vấn đề an toàn, nếu là để công chúa của Mễ Lan đế quốc cùng các tập quán cũ đi cùng, một khi xuất hiện vấn đề gì, cùng tính chất của Nguyệt Minh hoàn toàn có thể không giống nhau. Với Nguyệt Minh, hắn thậm chí có thể dùng thủ đoạn cưỡng chế dùng cửu châm phong thần xóa đi ký ức. Nhưng, với quan hệ của Hương Loan tốt như vậy, hắn sao có thể làm thế? Mà thân phận của Hương Loan lại nhạy cảm như vậy. Mình và Mã Lương, Thường Hạo đều xuất thân từ Đông Long Bát Tông. Việc này vạn nhất bị nàng biết, hậu quả tạo thành thực rất nghiêm trọng. Dù cho nàng không nói ra, tương lai cũng sẽ khiến nàng và bên mình đều mang phiền toái rất lớn. Còn là Hải Dương tốt, sợ mình khó thuyết phục Hương Loan. Xem ra Hương Loan học tỷ còn rất nghe nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Âm Trúc không khỏi cảm kích nhìn Hải Dương. Lúc có hắn, khí tức băng lạnh ấy của Hải Dương biến mất rất tự nhiên. Thấy Diệp Âm Trúc nhìn mình, nàng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, hướng về hắn gật đầu. Hương Loan nói, được, được, không đi thì không đi. Có điều, các ngươi gặp việc thú vị gì, khi về nhất định phải nói cho ta. Thật chán quá, còn là bạn bè chứ, cũng không lo giúp đỡ ta. Diệp Âm Trúc, chúng ta tới tìm ngươi là do Nina cô cô bảo. Cô cô nói, để ngươi sau khi nghỉ học chăm chỉ tu cầm ma pháp. Năm học tới, học viện có thể có đại sự cần đến ngươi. Về vấn đề xưng hô với Nina, Diệp Âm Trúc đã chẳng biết làm thế nào. Niên kỷ của Nina so với Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế lớn hơn khoảng 20 tuổi. Vì thế, bà dù là cô của Hương Loan, mà theo tuổi tác thì Diệp Âm Trúc lại phải gọi là nãi nãi. Vô hình chung so với Hương Loan thấp hơn một bối phận, vì chuyện này, hắn không ít lần bị trêu chọc. Đại sự gì? Diệp Âm Trúc hiếu kỳ hỏi. Hương Loan cáu kỉnh nói, còn không là về Lam Địch Á Tư sao? Thôi đi, việc này đến lúc ngươi sẽ biết. Ta muốn nói với ngươi. Cô nhất định không tha cho ngươi đâu. Diệp Âm Trúc đạo, được rồi. Vậy ngươi cũng không cần nói trước. Dù sao sớm muộn cũng sẽ biết. Ta cũng nỗ lực tu luyện. Hương Loan nói, hiện tại thời tiết cũng ấm áp. Sắp nghỉ học rồi, mọi người có đoạn thời gian không thể ở cùng nhau. Sao bằng chúng ta ra ngoài dạo chơi, thế nào? Âm Trúc, các ngươi có hứng thú hay không? Tô Lạp cũng đi cùng đi. Chơi, chữ này đối với Diệp Âm Trúc mà nói thực là rất xa xôi. Lúc nhỏ, mỗi ngày đều sinh hoạt trong phạm vi của đàn. Đối với cái chữ mà hài tử bình thường thích nhất này, Diệp Âm Trúc tịnh không có nhiều khái niệm. Thành tựu hiện tại của hắn, có thể nói là bỏ đi 5 tháng ấu thơ mới có được. Hương Loan nói, đúng, đều sắp nghỉ học rồi. Cùng đi dạo chơi đi, chúng ta không đi đến chỗ nào quá xa. Ngoài Tây Nam Mễ Lan thành 200 dặm có một suối nước nóng rất tuyệt, ở đó bốn mùa đều là xuân, còn có thể ngâm mình trong suối nước nóng, đối với thân thể có chỗ rất tốt. Chúng ta hãy đến chỗ đó, thế nào? Nếu mà nam học viên theo đuổi Hương Loan của học viện nghe thấy nàng chủ động muốn cùng Diệp Âm Trúc bọn họ đi suối nước nóng, sợ rằng lập tức sẽ sợ chết. Nghe đến ba chữ suối nước nóng, Diệp Âm Trúc cũng không khỏi bị khơi dậy hứng thú, gật đầu nói, hay quá, vậy sẽ đi, lúc nào nhỉ? Hương Loan cười nói, ngày mai nhé, người chúng ta cũng không cần quá nhiều, chỉ bốn người chúng ta là được, người nhiều rất phiền phức, ta thực không muốn để người khác biết, nếu mà tin tức lộ ra, mấy con nhãng đáng ghét mà xuất hiện, muốn thoải mái đi chơi một lần cũng không có cơ hội. Diệp Âm Trúc tự nhiên là biết nàng nói về điều gì, gật đầu nói, được, ngày mai đi, ta sẽ không đi. Tô Lạp hơi lúng búng nói, cúi đầu, trong thần sắc có chút thẹn thùng. Hương Loan cười khì khì nói, Tô Lạp, biểu hiện của thế nào vậy? Như là cùng với hai đại mỹ nữ chúng ta đi chơi khiến ngươi rất mất mặt vậy. Trước đây ta còn nói Âm Trúc rất dễ xấu hổ, nguyên lai ngươi còn lợi hại hơn hắn. Ta thực sự hoài nghi ngươi phải hay không phải nữ hài tử. Diệp Âm Trúc cười nói, Hương Loan học tỷ, tỷ chớ khi phụ Tô Lạp. Tô Lạp, đi cùng đi. Chúng ta mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện, đi ra ngoài thư giãn thoải mái tâm tình cũng tốt. Nói không chừng ngược lại còn có chỗ tốt cho tu luyện. Tô Lạp ngẩng đầu nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt toàn là thần sắc khó khăn. Hương Loan nói, ngươi cái gì ngươi, cứ quyết định vậy, không được để mất hứng. Ta hoàn toàn đáp ứng không cùng các ngươi đi cực Bắc Hoang Nguyên rồi, vậy nên các ngươi bồi tiếp ta đi chơi là được. Sáng sớm mai tập hợp ở túc xá của các ngươi, chúng ta về thu xếp hành lý trước. Lần này chúng ta sẽ đi chơi 2 ngày, dù sao cũng chẳng có môn học gì. Ngày mai đi, ngày kia về, chơi suối nước nóng 2 ngày, tốt quá rồi. Tiễn Hương Loan và Hải Dương đi rồi, Tô Lạp có chút thất thần đứng tại chỗ, không biết nghĩ gì. Tô Lạp, ngươi sao vậy? Suối nước nóng không tốt sao? Vì sao ngươi không muốn đi? Diệp Âm Trúc vỗ vỗ vai hắn, thân thiết hỏi. Tô Lạp lắc lắc đầu nói, không, không sao, vậy thì cùng đi. Ngâm suối nước nóng, có thể đi ngâm suối nước nóng, nhưng, nói như vậy, có thể hay không thể? Chính lúc Diệp Âm Trúc muốn tiếp tục hỏi Tô Lạp vì sao lại khó khăn, lại có tiếng gõ cửa. Diệp Âm Trúc cười không được khóc chẳng xong nói, thực sự là bận rộn, bình thường chẳng có ai tới. Lần này, người tới thực là nhiều, vừa nói, hắn vừa tiến ra mở cửa túc xá, lại vừa hài hước nói, lại là vị đại gia nào đến đấy. Cửa mở, đầu Diệp Âm Trúc nhói lên một cái, chỉ nghe thấy một thanh âm tức giận nói, ta là cha ngươi. A Mục Quang Diệp Âm Trúc trước mắt cứng đờ, bên ngoài tới đó không phải người lạ, chính là phụ thân hắn Diệp Trọng. Cha, sao cha tới đây? Dù đầu bị Diệp Trọng gõ có chút đau đớn, nhưng lúc này Diệp Âm Trúc vẫn khó che hưng phấn trong lòng. Đây là lần đầu hắn rời Bích Không Hải. Hơn nửa năm không gặp thân nhân, phụ thân đột nhiên đến thăm, lập tức khiến lòng hắn biến thành một khối nóng rực, vội để Diệp Trọng tiến vào. Diệp Trọng thân mặc thanh sắc võ sĩ phục, tóc đen để xõa trên vai, dù đã là người qua 40 tuổi, xem ra tựa hồ không lớn hơn so với Diệp Âm Trúc bao nhiêu. Khí tức vất vả phong trần trên toàn thân, hiển nhiên là vừa đi không ít lộ trình. Vẻ giận dữ trong mắt tan đi, ngắm con trai tựa hồ lại lớn thêm một chút. Diệp Trọng trong mắt lập tức lộ ra dáng vui vẻ ôn hòa, theo Diệp Âm Trúc dẫn đường đi vào túc xá. Tô Lạp, tới mau, ta giới thiệu cho ngươi, đây là phụ thân ta. Vì Diệp Trọng tới, lúc này Diệp Âm Trúc hưng phấn không kể xiết, vội kéo Tô Lạp lại. Tô Lạp lúc này đã hồi thần, mục quang nhìn về Diệp Trọng, trong lòng không khỏi có phần ngạc nhiên. Diệp Âm Trúc chí ít cùng Diệp Trọng có 6 phần giống nhau, chỉ là so với phụ thân hắn, vẫn hơi gầy hơn một chút. Diệp Trọng thân hình khôi vĩ, vai rộng lưng nở, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, diện mạo anh tuấn mà trầm ổn, nhãn thần ôn hòa, xem thế nào cũng giống như huynh trưởng của Diệp Âm Trúc vậy. Cha, con giới thiệu với cha, đây là bạn cùng phòng Tô Lạp. từ năm học đến nay, may mà có hắn chiếu cố. Diệp Trọng hướng Tô Lạp gật đầu nói, chào cháu. Cảm ơn cháu chiếu cố Âm Trúc. Túc xá này của các ngươi thực tốt. Mễ Lan không hổ là đệ nhất cường quốc trên đại lục. Chỉ riêng hoàn cảnh của học viện này chính là bất kỳ địa phương nào của A Tạp Địch Á cũng vô pháp so sánh. Xin chào thúc thúc. Tô Lạp phi thường cung kính hành lễ với Diệp Trọng, rồi quay sang bên, một chén nước đã đưa đến tay hắn. Diệp Trọng tán thưởng gật đầu nói, cảm ơn. Diệp Âm Trúc kéo một cái ghế dựa đến đối diện phụ thân ngồi xuống. Cha, sao cha xa xôi từ A Tạp Địch Á đến vậy? Không phải là đến đón con về chứ? Con đã lớn rồi, tự mình cũng có thể về được. Diệp Trọng bật cười nói, đón con, nghĩ tốt thế. Ta chỉ tạt qua, thuận tiện đến xem con tại Mễ Lan học năm đầu có lười nhác hay không. Tốt lắm, đấu khí tựa hồ có điểm tiến bộ. Tạt qua. Diệp Âm Trúc nghi hoặc nhìn phụ thân. Diệp Trọng nói, năm nay ở nhà nhiều việc. Ta ra ngoài thay Gia Gia lo việc. Gia Gia con nói, hãy để con tại học viện cố gắng học tập. Năm nay không cần về nhà. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói, nhà chúng ta có thể có việc gì? Con nhớ là trước đây, cha cả năm cũng chẳng ra ngoài một lần. Diệp Trọng nhẹ nhẹ cười nói, đợi sang năm lúc con về thì sẽ biết. Hiện tại giữ bí mật, Gia Gia con không cho ta nói với con. Diệp Âm Trúc có phần cấp thiết hỏi, Gia Gia, Tần Gia Gia, mụ mụ bọn họ khỏe cả chứ? Diệp Trọng gật đầu nói, bọn họ đều rất khỏe, mụ mụ con cũng nhớ con. Nếu không phải bà ấy có việc bận, nói không chừng lần này lại cùng ta đến thăm con. Con lớn rồi, trông như tráng kiện lên một chút. Xem ra đồ ăn ở đây không tồi, như vậy ta cũng yên tâm. Chính vào lúc này, Tô Lạp đột nhiên nói, thúc thúc, thúc và Âm Trúc nói chuyện nhé. Cháu ra ngoài mua chút đồ, tối nay, thúc ở đây ăn cơm nhé. Nói rồi, hắn hướng Diệp Trọng hành lễ rồi rời túc xá. Diệp Trọng cười nhẹ nói, hài tử này rất hiểu việc, vận khí ngươi không tệ, gặp được một người bạn cùng phòng rất tốt. Âm Trúc rất coi là đúng gật đầu, nói, đúng ạ, toàn bộ việc trong túc xá hầu như đều là Tô Lạp một người làm hết. Con người hắn thực rất tốt. Diệp Trọng nói, sau khi con đi, hai vị gia gia của con làm một đại sự, có lẽ con cũng đã nghe nói. Dưới sự xuất lĩnh của hai vị gia gia, A Tạp Địch Á với quân đội yếu ớt đánh lui thập vạn đại quân của ba bàng vương quốc, khiến đối thủ toàn quân hầu như bị tiêu diệt, tổn thương thảm trọng. Còn vì chuộc lại tù binh nên chi ra một khoản tiền lớn, khiến A Tạp Địch Á quốc lực được cải thiện nhất định. Hiện tại hai vị gia gia của con tại A Tạp Địch Á là những nhân vật trích thủ khả nhiệt, sờ tay vào là bỏng, chỉ những người có quyền lực rất lớn, nhưng tính nguy hiểm cũng tương đối cao lên. Đấy cũng là nguyên nhân tạm thời không để con về. Cha, con cũng lớn rồi, cha nên phải hay không đem sự tình của Đông Long Bát Tông chúng ta nói cho con? Diệp Âm Trúc đột nhiên nói. Diệp Trọng kinh ngạc nhìn con trai mình, sao con lại đột nhiên nói ra điều này? Không phải là biết được điều gì sao? Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, tại Mễ Lan Ma Vũ Học Viện còn có Hoa Tông và Kỳ Tông mỗi tông một đệ tử.